Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 182, vương khí tăng giảm. Hạ, Thủy Chính năm thứ 16 ngày 29 tháng 9. Giang Lăng Thủy Chiến thuộc hạm cùng Ngô Sở Liên quân Thủy Chiến. Giết đến mặt sông Vân Thủy bốc lên, máu nhuộm mặt sông, giết tới giữa trưa, trên trời rơi xuống mưa to. Thuộc quân đại đô đốc Lữ Túc Hải chẳng những không lùi, tự mình dẫn hạm đội xuất kích. Ngô quân đô đốc Trần Đốn bị vây công, tử chiến không lùi, bị đánh chết tại mạn thuyền, kỳ hạm đắm chìm. Sở quân đại đô đốc Triệu Cảnh trông thấy đại thế đã mất, vội vàng lui lại, giết ra một đường máu. Liên quân đại bại, vứt bỏ cờ chống khí cầm, lơ lửng che mặt hồ. Mấy ngày, lục địa 10 vạn thuộc quân, thẳng bước thành Giang Lăng. Trải qua trận này, tại toàn bộ Kinh Châu, Vương Hoàng Nghị chân chính uy trấn tứ phương. Thuộc quân lần này thắng lợi, để Kinh Châu mấy cái không có quy thuận thuộc quân quận phủ hoảng loạn lên. Như không phải Ngô quân còn đang Giang Lăng chống cự, chỉ sợ toàn bộ Kinh Nam sớm đã nội loạn, có một số đông người chọn cờ đầu hàng. Tình huống này, sớm tại Vương Hoàng Nghị trong dự liệu. Trên thực tế Trịnh Bình Nguyên mặc dù treo sở hầu chi danh, danh xưng Kinh Châu chi chủ, lại chỉ một hư danh thôi. Kinh Châu vốn là sụp đổ, Trịnh Bình Nguyên tại Kinh Nam căn cơ, cũng không có vững chắc đến không có tiếng phản đối. Chỉ có điều trước đó Trịnh Bình Nguyên cùng Ngô Vương hợp tác, lại có đại quân nơi tay, không người dám mạo phạm. Hiện tại một trận chiến, Ngô Sở Liên quân đại bại, tổn thất nặng nề, lập tức liền xem như hậu phương Kinh Nam cũng cuồn cuộn sóng ngầm. Ở vào sao biên giới, thủy chiến thắng lợi, Vương Hoàng Nghị lập tức hạ lệnh đem Ngô Sở hai quân đại bại tin tức bằng nhanh nhất tốc độ lan rộng ra ngoài, trong đó chạy tới Kinh Nam xúi dục mật thám càng nhiều đến hơn trăm người, đều người của thập tam ti, thậm chí có chút Kinh Châu đại tộc tử đệ tham dự. Những người này cắm rễ tại Kinh Châu, tại Kinh Nam cũng có chút phương pháp để bọn hắn đi Kinh Nam. Vương Hoàng Nghị cũng không tin Ngô Sở liên minh có thể tiếp tục giữ vững. Không đủ hai ngày, thuộc quân đại bại Ngô Sở liên quân tin tức liền truyền khắp Kinh Châu các nơi. Kinh Nam thế cục bắt đầu hướng phía không thể khống phương hướng bước đi. Truyền ta quân lệnh, các quận lập tức giới nghiêm, đại quân tùy thời xuất động trấn áp. Còn có, nhanh chóng phái người đi Giang Lăng, đem Kinh Nam tình huống nhanh chóng báo cho chúa công biết được. Vâng, vâng. Kinh Nam lưu thủ cũng chính là Trịnh Bình Nguyên thúc phụ Trịnh Tử Nghĩa, phát hiện tình hình không đúng, lập tức phái binh duy trì được Kinh Nam thế cục, đồng thời phái người thừa khoái mã, hỏa tốc đem tin tức này báo cáo nhanh cho thân ở Giang Lăng Trịnh Bình Nguyên biết được. Giờ phút này, Kinh Nam đại loạn tin tức còn không có truyền đến Trịnh Bình Nguyên. Chiến sự vừa mới kết thúc, Trịnh Bình Nguyên cũng không có khả năng nhanh như vậy lên đường trở về Kinh Nam. Trịnh Bình Nguyên biết Kinh Nam tình huống, liền sẽ không tiếp tục lưu lại Giang Lăng. Hiện tại vừa mới kết thúc lũ lụt chiến, Ngô Sở hai quân đều thương vong thảm trọng. Hiện tại Vương Hoàng Nghị thuộc quân lại tại cách đó không xa nhìn chằm chằm, bắt đầu nửa bao quanh Giang Lăng. Hiện tại Vương Hoàng Nghị chính là muốn dùng Kinh Nam loạn cục đem Trịnh Bình Nguyên sinh bước về đi. Sở quân vừa lui, Ngô quân liền thủ không được Giang Lăng. Hiện tại đi, còn có thể bảo đảm lấy chủ lực không mất. Không đi, Giang Lăng liền bao hết sủi cảo. Chẳng qua đi dễ dàng, trở lại, chỉ sợ cũng khó càng thêm khó. Hiện tại Vương Hoàng Nghị còn không có thực lực có thể đem hai cỗ thế lực này đồng thời nuốt mất. Bước đi bọn họ, củng cố hiện hữu lãnh địa, lại một cái tiếp một cái từng bước xâm chiếm mới là thượng sách. Vương Hoàng Nghị cũng không lo lắng Trịnh Bình Nguyên không đi, có chút lo lắng Ngô Vương sẽ chó cùng rứt dậu, nhưng nghĩ lại, Ngụy Việt cũng chư hầu một phương, há lại sẽ không rõ tình huống này. Cá chết lưới rách, Ngô Vương tùy tiện đúng sẽ không đi làm. Giờ phút này, đúng đang lúc hoàng hôn, cơ hồ chính là Trịnh Bình Nguyên vừa mới trở lại doanh trướng của mình. Nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi, đại doanh bên ngoài một người một ngựa hướng về sở quân tạm thời đại doanh bên này chạy như bay đến. Người đến người nào? Doanh trại bên ngoài, phụ trách tuần tra đội trưởng lập tức cảnh giác, lớn tiếng quát, ta đúng Kinh Nam Trịnh Tử Nghĩa Trịnh đại nhân dưới trướng. Phụng đại nhân chi mệnh, cầu kiến hầu gia, người tới tung người xuống ngựa, đối mặt với đối diện tràn đầy vẻ cảnh giác binh sĩ. Lớn tiếng nói, nhưng có tín vật, tuần tra sĩ tốt nghe thấy lời ấy, không có chút nào buông lòng cảnh giác. Tiếp tục hỏi, ở chỗ này, phong trần mệt mỏi người thanh niên, đem lệnh bài cùng văn thư đưa tới, đã kiểm tra, phát hiện không có vấn đề. Đội tuần tra chính nói, người tại nơi này trước tạm hầu, ta đi bẩm báo hầu ra, nói, quay người tiến vào đại doanh. Thời gian chậm rãi qua đi, rốt cục đội trưởng đi tới, theo ta đi vào, đa tạ, hai người tiến vào đại doanh, tại sở hầu doanh trướng bên ngoài, lần nữa thông bẩm, bên trong truyền đến Trịnh Bình Nguyên thanh âm, để hắn tiến đến, sắc mặt Trịnh Bình Nguyên âm trầm, xung quanh thân binh cùng thị vệ, cũng không dám thở mạnh, khoanh tay đứng ở một bên. Ngô Sở hai quân lần này chiến bại, để hắn cầm bị đả kích đến vỡ nát, mặc dù trên thực tế, kiểm kê, thủy sư chỉ hao tổn 5.000, mà Ngô thủy sư cơ hồ chết một nửa, đồng thời thuộc thủy sư cũng tổn thất 5.000 khoảng, nhưng một mực cầm tinh nhuệ đất sở thủy sư, liên hợp Ngô thủy sư, thế mà còn bị đánh bại, tình hình này xuất hiện, để hắn trong vòng vài ngày. Cả người đều gầy đi trông thấy, lúc này hắn, chính bình tĩnh cùng một người nói chuyện, lửa này súng có thể phòng chế ra. Trên bàn, liền có mấy cái hỏa súng, lại nói đại quân tác chiến, chém giết lẫn nhau, đều có thắng bại, không có khả năng vũ khí không có sói mòn. Đây chính là vì cái gì Vương Hoàng Nghị không tạo đại pháo nguyên nhân. Người này kính cẩn trả lời, chúa công. Lửa này khí cẩn thận, nhưng chỉ cần cho thần chút thời gian, cũng có thể phòng chế ra, tăng tốc thời gian, Trịnh Bình Nguyên nói, chẳng những là mình, Ngô Quân khẳng định cũng làm đến hỏa súng, nhất định phải gấp rút phòng chế. Nghe người này ứng với, Trịnh Bình Nguyên phất tay để hắn lui ra, trong lòng mới yên ổn điểm, liền nghe đến Kinh Nam phái người tới cầu kiến mình. Trịnh Bình Nguyên liền trong lòng cách một chút, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Một lát, tại một thân binh dẫn dắt, một thanh niên người xuất hiện ở trước mặt Trịnh Bình Nguyên, tại hạ bái kiến hầu gia. Hầu gia, Trịnh đại nhân phái tại hạ tới, đưa cho ngài đến một phong thư. Hiện tại Kinh Nam thế cục nguy cấp, các quận huyện đại tộc tấp nập liên hệ, rất có họa loạn chi lưu, còn xin hầu gia mau chóng mang trở về, dẹp loạn cục. Người thanh niên này đến Trịnh Bình Nguyên trước mặt, lập tức quỳ mọp xuống đất, nhanh chóng nói, giơ cao thư tín, cảm thấy bất an. Trịnh Bình Nguyên ra hiệu người bên cạnh, đem tín lấy ra, lập tức có người qua, tiếp nhận nhân thủ này bên trong tín, chuyển giao đến trong tay Trịnh Bình Nguyên. Trịnh Bình Nguyên mở ra xem, đúng thúc phụ bút tích, nói cũng đúng việc này, lập tức sắc mặt đại biến, trở về nói cho thúc phụ đại nhân, để hắn trong khoảng thời gian này ổn định, bản hầu chẳng mấy chốc sẽ mang theo đại quân trở về. Tốt, đem hắn dẫn đi, Trịnh Bình Nguyên nói, khoát tay áo, phân phó trong doanh quân sĩ, đem người này dẫn đi, giờ phút này. Trong doanh trướng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là trầm mặc không nói. Đại quân đi vào Giang Lăng, liền bại một cầm, tuy nói thắng bại đúng chuyện thường binh ra, thế nhưng ảnh hưởng to lớn. Hiện tại chính là cơ bản bàn bất ổn. Năm đó có thể kết giao ra Giang Lăng, hiện tại lại mất Kinh Nam, lại chân chính đúng không đường có thể đi. Liên tiếp hai ngày, thành Giang Lăng một mực đắm chìm trong chiến hậu đê mê chung. Căn bản không có tái phát động một lần tiến công. Toàn bộ trong thành Giang Lăng, ngoại trừ sở quân trong đại doanh một mảnh sầu khí, Ngô Vương Ngụy Việt dưới trướng cũng khó được an bình. Giang Lăng, Ngô Vương doanh trại bên trong, Ngụy Việt chắp tay sau lưng, trong đại sảnh đi tới đi lui, hai mắt nhìn qua bên ngoài phòng phương hướng, trong mắt mang theo tơ máu chi sắc, sĩ khí đê mê a. Ngụy Việt cau mày, trong lòng mặc dù chán hoảng, nhưng lại một điểm muốn nhận thua ý nghĩ cũng không có. Tự nhiên Ngụy Việt biết, thắng bại vô thường đạo lý, lần này mặc dù bại, nhưng hấp thủ giáo huấn, chưa hẳn không thể đem thế cục lần nữa lật về đến. Truyền bản vương mệnh lệnh hạ xuống, Khao Tam quân chuẩn bị tiếp xuống đại chiến. Ngụy Việt phân phó, ngừng lại một chút, lại khiến công tượng nhanh chóng phòng chế, nhanh chóng xuất ra thành quả, bằng không thì cô tất đánh giết chi. Giang Lăng quận thành bên ngoài, đường sông, cờ xí phấp phới, thuyền lớn đã ở đường sông, chuẩn bị sẵn sàng, vô số sở quân thủy sư, giờ phút này ngay tại hướng trên thuyền vận chuyển lấy đông tây. Trịnh Bình Nguyên nhìn qua những ngay tại bận rộn sĩ tốt, sắc mặt rất ngưng trọng, sau lưng Trịnh Bình Nguyên, đứng đấy mấy viên tướng lĩnh, đều lần này theo hắn đến Giang Lăng bên này thủy sư đại tướng. Trong đó thân hình cao lớn, diện mục uy vũ, chính là Kinh Châu Thủy Quân Đại Đô Đốc Triệu Cảnh. Lúc này sắc mặt Triệu Cảnh cũng ngưng trọng thiết thanh. Triệu Khanh, Ngô, Triệu Cảnh toàn thân run lên, từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Chúa công có gì phân phó? Sắc mặt Trịnh Bình Nguyên âm trầm, ngữ khí trầm trọng, hỏi, quân ta rút lui, Ngô quân tất không thể thủ. Nhưng bây giờ tình huống, quân ta không thể không lui lại, không sau đó mới sẽ phải hỏa ngươi nói. Rút lui, ngươi có thể giữ vững mặt sông. Trịnh Bình Nguyên rời đi Kinh Nam trước, làm qua một chút bố trí. Lưu tại Kinh Nam quân đội cũng không ít, nhưng dù cho như thế, tại gặp được những đại biến, vẫn là lộ ra lưu thủ binh lính quá ít. Trước mắt những mới là Kinh Nam tinh nhuệ chi sư, Trịnh Bình Nguyên vì lần này có thể đánh lui Vương Hoàng Nghị, có thể nói là đem tinh nhuệ chi sư toàn bộ mang ra ngoài, kết quả tạo thành hậu phương trống rỗng. Kinh Nam các đại thế gia cũng là vấn đề lớn. Lúc trước Trịnh Bình Nguyên lui giữ đến Kinh Nam cũng là bởi vì mình đúng Kinh Châu đại tộc tử đệ, lại có danh chính ngôn thuận quản hạt chi danh, mà cho dù hắn về sau làm tới sở hầu, Kinh Nam địa phương thế gia vẫn là khó mà trưởng khống. Từ thu được tin tức Kinh Nam, Trịnh Bình Nguyên khẩn cấp triệu tập trung tướng, đang thương lượng qua đi, mọi người nhất trí quyết định rời đi Giang Lăng, trở về Kinh Nam. Mặc dù cũng định rời đi Giang Lăng, nhưng lần này ra, không chỉ có không có cái gì đạt được, còn tổn binh hao tướng chật vật mà về. Thời khắc này Trịnh Bình Nguyên không khỏi có chút bất đắc dĩ. So sánh với mình đến, Ngô Vương Ngụy Việt hiển tình cảnh càng thêm không ổn. Lần này thất bại rút về Ngô Việt, chỉ sợ vừa mới bình định xuống tới còn chưa ổn định Ngô Việt, liền muốn tái khởi gợn sóng, mà lại mình rút lui, Ngô Vương Ngụy Việt có thể hay không ghi hận trong lòng đâu. Sự đáo lâm đầu, trong lòng tự nhiên còn có thấp thỏm. Chúa công, Thục quân chi thắng ở chỗ súng đạn, lần đại chiến này Thục quân thủy sư cũng gây tổn hại không nhỏ. Quân ta sau khi trở về, chỉ cần cũng trang bị bên trên súng đạn, tự nhiên là có thể kháng hoành. Mà lại, coi như quân ta rút lui, tự nhiên Ngô Vương phẫn nộ, chẳng qua phẫn nộ sau khi, vẫn là sẽ cùng quân ta liên hợp không liên hợp, quân ta cùng Ngô quân đều không thể chống đỡ. bởi vậy chúa công không cần quá lo lắng. Nghe lời, này, Trịnh Bình Nguyên gật đầu, nhíu mày, vừa đi vừa về độ bước trầm tư. Sau một lúc lâu, chúa công, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, phải chăng lập tức lên nhổ? Bên tai truyền đến đô đốc hỏi thăm, Trịnh Bình Nguyên thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía đường sông, phát hiện quả nhiên đều đã chuẩn bị thỏa đáng, lập tức lên nhổ. Trịnh Bình Nguyên bình tĩnh nói, mặc dù lúc này, nội tâm cuồn cuộn lấy, cũng chỉ có Tiết Thanh bình tĩnh, mới có thể ứng đối tâm tình lúc này. Theo Trịnh Bình Nguyên một tiếng mệnh lệnh, sở quân thủy sư ngồi thuyền lớn, chậm rãi cách bờ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.